Chương 2131, liền ngươi nói nhảm nhiều. Chương 2131, liền ngươi nói nhảm nhiều. Trần Phong thậm chí không bằng Xích Hải Tử Kim Long trên đầu nhỏ bé nhất một cái miếng vải lớn. Một màn này, nhìn lấy rất là có yêu. Trần Phong cảm giác, đại lượng tin tức từ Xích Hải Tử Kim Long thể nội hướng đầu góc của mình bên trong truyền đến. Hồi lâu sau, Trần Phong đứng dậy, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái, cười cười, nhẹ giọng tự nói, nguyên lai, năng lực của ngươi lại là như vậy, ta đã biết, yên tâm đi, năng lực này ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng, năng lực này thật sự là quá mạnh, còn nếu là ta làm dùng đến, hai người chúng ta chỉ sợ đều phải đối mặt cực kỳ nghiêm trọng tai họa tại Hỉ Hệ U. Do cái này Xích Hải Tử Kim Long năng lực về sau, Trần Phong chính là cấp tốc về tới trong tiểu viện, mà khi hắn tại kinh lịch cái kia phần như là thời không thác loạn một loại cảm giác, về ở đây thời điểm, lập tức có một loại giống như tân sinh ảo giác. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua. Cái này một ngày, đến. Trần Phong đi vào Vũ Động Thư Viện ngoại viện, ba người khác đã chờ đợi nơi đó. Nhìn thấy Trần Phong đến về sau, cái kia lạnh lạnh nữ tử Khuyết Thiên Thiên cùng cái kia chất phác thanh niên Kinh Nam Phong, đều là không nói gì thêm. Chỉ có cái kia Dư Thiệu Kỳ, nhìn thấy Trần Phong về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vòng giọng nghĩa mai nụ cười, âm dương quái khí mà nói ra, nha, Trần Phong, ngươi thật đúng là kiêu ngạo thật lớn nha. Chúng ta những người này, hơn một tháng trước đó trước chờ ngươi một lần, lần này lại để cho chúng ta các loại, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi thật sự là lợi hại, ngươi đem mình làm cái gì. Rồi hắn mỉa mai nói, ta cho ngươi biết, lần này ngươi tiến vào nội viện, nhất định phải không may, không biết bao nhiêu người kìm nén tâm tư muốn thu thập ngươi đây. Trần Phong lười biếng nhìn hắn một cái, hắn biết nói, người này luôn luôn phi thường đấu kỵ mình, lúc trước hắn là không dám như thế mở miệng châm chọc, mà lúc này lại là dám mở miệng nói lời này. Hiển nhiên, hắn cảm thấy, mình tiến nhập nội viện về sau khẳng định sẽ bị thu thập, cho nên hiện tại có chút không có sợ hãi. Trần Phong nhíu mày đầu, căn bản là mặc kệ hắn. Mà gặp Trần Phong không nói lời nào, Dư Thiệ U Kỳ thì càng là đắc ý, cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi bây giờ khẳng định là muốn đến ngươi không lâu sau đó liền sẽ bị nội viện những cao thủ kia hung hăng thu thập, cho nên, ngươi bây giờ có phải hay không ngay cả phản bác ta cũng không dám. Rồi Trần Phong nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một vòng rất là dính nhau biểu lộ. Mình không thèm để ý hắn, hắn còn lên mũi lên mặt, người này thật sự là không dứt, không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Phùng Hồng Vân lớn tiếng nói ra, tốt, cũng không cần nói, theo ta rời đi. Nói, hắn tế ra thanh đại kiếm kia, sau đó Trần Phong bốn người nhảy lên. Đại kiếm trong nháy mắt chính là bay lên không trung, hướng về bên ngoài thông thiên hà trung tâm chỗ cấp tốc tiêu thăng mà đi. Chủng loại đại kiếm phi hành ở trên trời bình ổn về sau, cái kia Dư Thiệu Kỳ nhìn về phía Trần Phong, âm dương quái khí mà vừa muốn nói chuyện. Trần Phong bỗng nhiên liền theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi câm miệng cho lão tử cái gì, ngươi vợ ơ y mà dám nói thế với ta, cho ngươi biết, Trần Phong, ngươi đắc ý không được bao lâu. Dư Thiệu Kỳ sức sở, sau đó mặt trong nháy mắt nóng bỏng. Hắn chỉ Trần Phong nghiêm nghị hô no y. Trần Phong bước đi lên tiến đến, một bạt thai trực tiếp vung trên mặt của hắn. Trong miệng nhàn nhạt nói ra, liền ngươi nói nhảm nhiều. Dư Thiệ U Kỳ liều mạng muốn ngăn cản, nhưng căn bản là ngăn cản không nổi. Trần Phong chính phản 10 cái bạt thai mạnh, trong nháy mắt đem hắn phiến khuôn mặt sưng giống như đầu heo, máu tươi hỗn hợp có hàm răng bay ra. Sau đó, Trần Phong trực tiếp mang theo cổ áo hắn đi tới đại kiếm biên giới, trực tiếp đem hắn treo ở đại kiếm biên giới chi bên cạnh. Lúc này, tại Dư Thiệ U Kỳ thân thể tuần bốn phía, chính là trận gió vạn trượng. Mà ở trong đó càng là ở trên không trung 10.000 mét, nếu là Trần Phong buông lòng tay, cái này Dư Thiệu Kỳ trực tiếp liền muốn té xuống, cái xác không hồn. Hắn dọa đến phát ra vô cùng thê lương thét lên, mặt mũi trắng bệch, một trận kinh hoàng hô to. Trần Phong mỉm cười nói, còn nói sao không nói, ta không dám nói. Dư Thiệu Kỳ vô cùng hoảng sợ hô no y. Hắn tin tưởng, Trần Phong là thật dám làm ra loại sự tình này, hắn là thật dám buông tay để cho mình rơi xuống. Giờ khắc này, hắn hoảng sợ tới cực điểm. Trần Phong mỉm cười, đông nhiên khẽ vươn tay, Dư Thiệu Kỳ lập tức thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, trong miệng lớn tiếng hô nói, ta phải chết, ta phải chết. Hắn trong nháy mắt dọa đến cứt đái cùng lưu, đúng quần đã là xong ước cả. Trần Phong lại là tìm tòi tay, đem hắn bắt trở về, ném ở trên đường cái tên kia chất phát thanh niên Kinh Nam Phong không khỏi mỉm cười. Cái kia lành lạnh thiếu nữ Khuyết Thiên Thiên thì là lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Dư Thiệu Kỳ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn cu nở dê biết mình mất đi đại nhân, không nể mặt, xám xịt cút qua một bên, lời cũng không dám nói một câu. Chỉ là, hắn đảo qua Trần Phong trong ánh mắt, mang theo nồng đậm đoán độc. Phùng Hồng Vân bất mãn lớn tiếng hô nói, Trần Phong, ngươi cái này tiểu hóa tử, bà cất đái làm đến lão tử trên thân kiếm. Trần Phong cười ha ha, viện trưởng đại nhân, về đầu ta nhất định bồi ngài một phần hậu lễ. Cái kia Dư Thiệu Kỳ sắc mặt trướng đến càng đỏ, càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rất nhanh, bọn hắn chính là lại một lần đi tới Thông Thiên Hà bên trong, Liệt Thiên ở trên đảo. Rất nhanh, chính là đi tới trong nội viện tâm, Thi Thư Thần Kiếm Bảo phía trước cái kia tòa quảng trường khổng lồ phía trên. Lúc này, cái này quảng trường khổng lồ phía trên, đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó, liếc nhìn lại, khoảng chừng mấy trăm, đều là nội viện đệ tử. Lần này, thậm chí so với lần trước người tới càng toàn một số, bởi vì bọn hắn đều đã nghe nói Trần Phong phách lối cuồng ngạo tiên đầu. Từ trước tiến nhập nội viện người trong, phách lối cuồng vọng người số lượng cũng không ít, nhưng là như Trần Phong như vậy công nhiên không tới tham gia chắc thí, mà lại tông môn lại còn chuyên môn vì hắn trì hoãn người. Còn chưa từng có cái này khiến không ít người trong lòng đều là sinh ra mấy phần khiêu khích tâm tư, chỉ đánh bại Trần Phong, cái kia liền có thể thanh danh vang dội mà khi bọn hắn nhìn thấy đại kiếm rơi dưới, từ phía trên đi xuống, bốn người đi vào chắc thí trên đài về sau. Lập tức, đều là phát ra một trận ồn ào thanh âm. Để cho ta xem, cái kia Trần Phong đang ở đâu có nhìn thấy không cái kia cái vóc người cao nhất, người mặc một bộ bạch bào chính là... Nha! Tiểu tử này nhìn còn thực là không tồi, rất có vài phần bán bề ngoài. Có người khinh thường lớn tiếng nói ra, cũng chính là nhìn không tệ thôi, bất quá chỉ là cái phế vật. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn nhưng là ngay cả vũ hồn đều không có a đây là gì chủng loại dạng một cái phế vật ha ha ha không sai ngay cả vũ hồn đều không có, liền đại biểu cho sau này võ đạo chi lộ, trên cơ bản không có hy vọng gì. Tất cả mọi người là phát ra tiếng rêu cợt. Mà Vân Nguyên Khải càng lớn tiếng nói ra, Trần Phong, ngươi cái phế vật này, rốt cục chạy đến, ngươi làm sao không tiếp theo trốn ở đó nha bên cạnh hắn Trang Thiên Hùng cười ha ha nói, Vân Sư Huynh, cái phế vật này khẳng định là biết đạo tránh cũng là tránh không xong.